cô lại không thấy giận nữa, nói. Về sau đừng đùa như vậy nữa. Đường Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, lười phí lời giải thích, nói. Đúng rồi, cô học xong thì làm việc ở thành phố S luôn à? Lý Ngọc Lan lắc đầu nói. Không, tôi vẫn còn đang học đại học. Sau đó Đường Hạo Nhiên lại hỏi thêm vài vấn đề liên quan đến công việc. Khi biết Đường Hạo Nhiên chưa từng lên đại học, trong lòng Lý Ngọc Lan vẫn có tí ti khinh bỉ, càng coi chuyện khối u, anh nói vừa nãy là trò đùa. Một tên ngay cả cổng trường đại học còn chưa bước vào, thế mà chỉ bằng vài lần nhìn đã dám kết luận trong người mẹ cô có khối u, đúng là chuyện hoang đường. Cách chương.